Chu Tử Trinh dùng sức ép người xuống giường, bên miệng Lâm Duy lại trào ra tiếng thở nhẹ nhẹ. Chu Tử Trinh nhịn không được hừ một tiếng, âm thầm cắn môi, đè xuống dòng dung nham sôi trào sắp phá núi mà phun ra trong cơ thể. Khoảnh khắc này là sự kết hợp của cả cơ thể lẫn trái tim mong mỏi đã lâu. Chu Tử Trinh vén những sợi tóc rơi vãi trên mặt cô. Từ nay về sau, em là của anh. Anh hôn lên bờ môi khẽ run của cô. Anh cũng là của em. Chuyển động của anh từ từ chậm đến nhanh, từ nhẹ đến nặng. Lâm Dư Hi chỉ có thể vòng tay qua ôm anh thật chặt, mặc cho anh dẫn dắt cô lắc lư, rong ruổi. Mỗi một lần đánh sâu vào kích thích, nỗi tê dại lan ra toàn thân, dần dần làm cho ý thức của cô say mê. Tiếng rên rỉ của cô theo động tác của anh mà bay bổng, lúc nhẹ, lúc nặng. Ánh mắt của cô mê ly đến mức không còn là chính mình nữa. Giờ phút này, cô chỉ có thể hoàn toàn giao mình ra, mặc cho anh chi phối thân thể của cô, linh hồn của cô. Đột nhiên Chu Tử Trinh dừng lại động tác, nụ hôn của anh rơi vào bờ môi đỏ nóng bỏng của cô, gò má đỏ ửng của cô, trên mí mắt quyến rũ của cô. Chu Tử Trinh thỏa mãn mỉm cười. Thế không? Ý cười bên khóe mắt say mê của Lâm Dư Hi đã cho anh một câu trả lời hài lòng nhất. I love you. Ba chữ là tiếng kêu thành kính từ đáy lòng. Đôi mắt nửa mở nửa khép của Lâm Dư Hi chống lại ánh mắt của anh, bờ môi hồng khẽ hé mở. Em yêu anh. Ba chữ là sự phó thác hoàn toàn chính nhất trong cuộc đời. Chu Tử Trinh lật người cô lại, tầm mắt của anh khóa chặt mỗi một phản ứng trên người cô, trên mặt cô. Bất kể trước kia ra sao, những thứ anh cho cô mới là cái tốt nhất, cái cuối cùng. Người phụ nữ anh yêu chìm đắm trong tình yêu cuồng dại của anh, mà anh bao bọc trong sự rung động nóng bỏng của cô, khó có thể kiềm chế được mà điên cuồng. Một đêm này là phó thác và giải phóng tràn trề đến cực hạn, là thừa nhận và hưởng thụ tiếp xúc của cả cơ thể lẫn trái tim. Một đêm này xứng đáng với sự chờ đợi của bao nhiêu năm qua. Chờ đợi bao lâu nay chính là vì để gặp được em. Lúc Lâm Dư Hi mở mắt ra, Chu Tử Trinh vẫn đang ngủ say. Vừa nghĩ đến đêm qua thì mặt của cô lại nhịn không được đỏ lên. Cô vốn cho rằng lần đầu tiên sau một thời gian dài lâu như thế, anh sẽ cần thời gian để thích ứng. Ai ngờ động cơ vừa đốt cháy lên thì đốt hết toàn bộ dục vọng tích lũy trong suốt 5 năm qua. Nếu không phải cuối cùng cô xin anh tha cho thì anh vẫn không chịu bỏ qua cho cô. Trên mặt còn có chút căm tức, còn chưa đến một đêm 7 lần mà. Trời ơi, anh đây là muốn mài sắt thành kim cương trong một đêm hả? Lâm Dư Hi trong tiếng hít thở đều đều của anh, nhìn gương mặt ngủ say yên ổn của anh, trong lòng có một cảm giác bình yên khó nói lên lời. Người đàn ông này làm cho cô đồng ý tin vào tình yêu, tin vào hứa hẹn, tin vào không xa rời một lần nữa. Nhưng mà còn một vấn đề quan trọng nữa, tối qua hình như anh ấy không mang gì hết. Nghĩ đến đây, mặt cô lại đỏ lên rồi. Đêm qua, lúc giải phóng lần cuối cùng, anh thở hổn hển trêu chọc bên tai cô. Em hài lòng chứ? Sau này thật sự phải đi mua thêm một chút bột tẩy ối thôi. Lâm Dư Hi lẳng lặng tính ngày, bà dì cả sắp đến rồi, hẳn là đang trong kỳ an toàn. Nhưng sau này, vấn đề tránh thai này vẫn phải bàn lại với anh. Anh chưa dậy, cô cũng không muốn đánh thức anh, chỉ có thể yên lặng dựa vào lòng anh, nghĩ này nghĩ nọ, không để ý lại ngủ mất tiêu rồi. Mãi cho đến khi cô cảm nhận được có nụ hôn dịu dàng rơi trên trán cô mở mắt ra, bên môi Chu Tử Trinh trao một nụ cười mờ ám. Tối qua, người mệt là anh, sao em còn ngủ say hơn cả anh như vậy? Lâm Dư Hi há miệng, thế mà lại nói không lên lời. Chu Tử Trinh bật cười. Cổ họng em bị khàn rồi, xem ra sau này phải thường xuyên nấu canh mát cho em bồi bổ cổ họng mới được. Nếu không em kêu không ra tiếng, anh sẽ rất không thoải mái. Lâm Dư Hi lườm anh một cái, bột tẩy ố lấy một tấn. Sau khi Lâm Dư Hi vào phòng tắm rửa mặt chải đầu, Chu Tử Trinh đi vào ôm lấy cô từ phía sau. Tối qua tốt không? Tốt. Bao nhiêu điểm? Lâm Dư Hi quay lại nhìn anh một cái. 250. Chu Tử Trinh bật cười, thơm lên má cô một cái. Vợ à, càng ngày càng thông minh. Sau này không được giống như tối hôm qua nữa. Chẳng phải em nói tối qua tốt sao? Quá rồi. Vậy bao nhiêu lần mới không quá? Lâm Dư Hi chừng anh một cái. Chu Tử Trinh ôm cô. Nếu không thì như vậy đi, chúng ta đặt một cái mật khẩu. Em vừa nói mật khẩu này thì anh sẽ biết ngay là quá rồi. Mật khẩu gì? Em kêu anh chồng ơi thì anh dừng liền. Lâm Dư Hi đẩy anh ra. Không nói nhảm với anh nữa, em đi nấu ăn sáng. Không cần, có thể ăn ngay bây giờ luôn nè. Chu Tử Trinh ép cô lên vách tường, hai tay kéo áo ngủ của cô ra, vùi đầu vào bắt đầu ăn. Lâm Dư Hi kinh hãi. Chu Tử Trinh! Chu Tử Trinh ngẩng đầu lên, sai mật khẩu, cúi đầu ăn tiếp. Lâm Dư Hi bất đắc dĩ, ngượng nghịu kêu một tiếng. Chồng ơi! Chu Tử Trinh lại ngước đầu lên, trong mắt tràn đầy một nét vui cười. Anh hôn lên môi cô một cái. Vợ à, ngoan thật đấy. Sau khi rửa mặt chải đầu xong, Lâm Dư Hi mới phát hiện đã sắp 12 giờ rồi. Hai người chỉ có thể nhảy qua bữa sáng, trực tiếp đi ăn trưa. Lúc ăn cơm, Lâm Dư Hi nhận được tin nhắn của Lý Thuần Nhất. Chị họ của Lưu Văn Thanh đã đến Hồng Kông. Anh sắp xếp bà ấy ở nhà anh. Em cần thì có thể đến nói chuyện với bà ấy bất cứ lúc nào. Lâm Dư Hi xem xong thì đưa di động cho Chu Tử Trinh. Chu Tử Trinh xem rồi, khóe miệng âm thầm giật giật. Mẹ nó, nhà anh, không sợ tôi đập nát nhà anh luôn à? Anh lấy di động ra nhắn lại. Chiều nay luật sư Diệp về đến Hồng Kông, chúng tôi và ông ấy sẽ cùng đến nhà anh gặp chị họ của Lưu Văn Thanh. Đại khái khoảng 4 giờ chiều, chuyện liên quan đến vụ kiện, sau này anh có thể trực tiếp tìm tôi. Chu Tử Trinh nhìn sang Lâm Dư Hi. Về sau, anh ta nhắn gì cho em nữa thì em đừng trả lời, chuyển qua cho anh. Anh đi giải quyết anh ta. Ừ. Chu Tử Trinh uống một hớp coca lạnh, nén lại ngọn lửa trong lòng, liếc thấy cái cổ trắng nõn của Lâm Dư Hi, đột nhiên trái cổ lăn tăn lên xuống. Anh kéo Lâm Dư Hi qua, ngồi lên đùi anh. Lâm Dư Hi đề phòng nhìn anh chằm chằm. Anh muốn làm gì hả? Ăn no thì nghĩ đến dâm dục. Đây là nhà hàng đó. Nụ hôn của Chu Tử Trinh chặn câu nói của cô lại. Ánh mắt của Lâm Dư Hi vô cùng bất an, nhìn lướt qua cửa phòng bao, sợ nhân viên phục vụ đẩy cửa đi vào. Em lại dám không tập trung, phải phạt. Chu Tử Trinh chừng cô một cái, sau đó vùi đầu vào cổ cô hôn mút. Rất không may, nhân viên phục vụ thật sự đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt như bị sét trúng mà lùi ra ngoài, đóng cửa lại. Lâm Dư Hi đau buồn kêu gào trong lòng. Tốt xấu gì, mình cũng là một bác sĩ trung y. Chỉ là khi cô đi vào phòng vệ sinh, nhìn thấy dấu đỏ trên cổ, trong lòng lại nổi lên tiếng gào thét, giận dữ đầy bi thương. Váy trắng, cổ trắng, dấu đỏ, đôi mắt của Lâm Dư Hi muốn phun lửa. Chu Tử Trinh, anh cố ý mà. Lúc cô về đến phòng bao tức giận nhìn Chu Tử Trinh, thì Chu Tử Trinh mặt mày vô tội, đầy vẻ thành khẩn. Thật sự chỉ là không cẩn thận thôi. Anh trẻ con quá đấy. Chu Tử Trinh quan sát tỉ mỉ, hài lòng gật đầu. Anh thấy đẹp lắm. Em phải đi mua khăn quàng cổ. Chu Tử Trinh nhíu mày. Tiệm bán khăn quàng cổ đều đóng cửa hết rồi. Ai dám bán, anh sẽ mua tiệm đó luôn. Biệt thự của Lý Thuần Nhất nằm ở vùng ngoại ô, hoàn cảnh xung quanh yên tĩnh, cách xa sự nhộn nhịp của thành thị. Sân trước của biệt thự là một vườn hoa rộng lớn, bên trong trồng đủ loại kiểu hoa cỏ, bắt mắt nhất là vùng hoa oải hương màu tím. Lý Thuần Nhất ra đón, Chu Tử Trinh mỉm cười. Không ngờ anh lại chọn căn biệt thự như thế này. Tôi tưởng đâu anh sẽ chọn ở trên đỉnh núi chứ. Tôi không thích đỉnh núi, vẫn là chọn vùng ngoại ô thôi, trồng trọt hoa oải hương hợp gu của tôi hơn. Đôi mắt của Chu Tử Trinh híp lại, mười ngón tay đan xen với Lâm Dư Hi, đi theo Lâm Chi Hiên, Diệp Cẩm An cùng vào biệt thự. Trên bức tường ở phòng khách của biệt thự treo một bức tranh sơn dầu, trong tranh là một vùng hoa oải hương bao la bát ngát, một cô gái đeo nón cỏ mặc váy trắng đứng trong đám oải hương. Cô ấy giơ tay vịn lại chiếc nón, làn váy tung tăng bay trong gió. Ánh mắt của Lâm Dư Hi run lên, lặng lẽ rời tầm mắt đi. Chu Tử Trinh nhìn lướt qua bức tranh sơn dầu một cái, không cần đoán cũng biết người trong tranh là ai. Anh hử lạnh trong lòng, lại là hoa oải hương, hèn gì muốn sắp xếp nhân chứng ở nhà anh ta. Thì ra là vì muốn dụ người đến, để cho cô thấy được tấm chân tình mà anh ta đã bày bố tỉ mỉ. Quả nhiên là một con hổ ly mưu mô xảo quyệt. Chu Tử Trinh nhìn vào Lý Thuần Nhất mỉm cười. Thuần Nhất, vất vả cho anh rồi, vì chuyện này mà bận lòng tốn sức, hao phí hết tâm tư. Lý Thuần Nhất lạnh nhạt nói. Chút công sức nhỏ thôi. Anh ta nhìn sang Lâm Dư Hi, thấy dấu đỏ trên cổ cô, nét mặt chợt trầm xuống. Nhìn thấy ánh mắt của anh ta, Chu Tử Trinh cười hài lòng. Nhờ có anh giúp đỡ việc lớn như vậy, nên tôi không cần phải chạy lung tung ở bên ngoài nữa, có thể có thêm chút thời gian ở nhà với Hi Hi. Lý Thuần Nhất miễn cưỡng cười một cái. Vậy sao? Cha Lý, mẹ Lý cũng đi ra trò chuyện với Lâm Chi Hiên, Lâm Dư Hi một hồi. Mẹ Lý tỉ mỉ đánh giá Chu Tử Trinh, chua xót nói. Bạn trai của Hi Hi đẹp trai thật đấy, y như ngôi sao vậy. Chu Tử Trinh cười ôn hòa. Đâu có ạ. Mắt của mẹ Lý không tốt lắm, liếc thấy dấu đỏ trên cổ Lâm Dư Hi vội hỏi, hi hi, cổ của cháu bị muỗi cắn phải không? Đỏ hết một mảng. Sau đó tiếng nói im bặt. Soạt một cái, mặt của Lâm Dư Hi đỏ lên. Không có gì ạ. Chu Tử Trinh cười ha ha. Bị một con muỗi to cắn đây ạ. Lâm Dư Hi chừng anh một cái. Chu Tử Trinh nói, bác xem, hi hi trách cháu rồi này. Nhà cháu ở trên đỉnh núi nên nhiều muỗi, chút nữa phải mua một ít nhang muỗi về đốt nhà mới được. Diệp Cẩm An không nhịn được bật cười, nên mặt của Lý Thuần Nhất thì không dễ coi chút nào. Lâm Dư Hi âm thầm đâm vào lòng bàn tay của Chu Tử Trinh. Chu Tử Trinh ui ra một tiếng. Ơ, ở đây có muỗi nữa này. Diệp Cẩm An khụ khụ hai tiếng. Chúng ta vẫn là đừng nói đến con muỗi nữa, nói tới vụ kiện đi. Chị họ của Lưu Văn Thanh, Thẩm Văn Hoa, đúng như những gì Lý Thuần Nhất nói, vô cùng áy náy với cái chết của Lưu Văn Thanh, vô cùng tự trách với Lâm Chi Hiên vô tội chịu oan. Bác sĩ Lâm, may mà cậu Lý tìm được tôi, cho tôi biết bây giờ anh vẫn còn bị vụ án của 25 năm trước quấy nhiễu. Anh yên tâm, 25 năm trước tôi không có can đảm đứng ra trả lại cho anh sự trong sạch. Lần này tôi nhất định sẽ không để cho một bác sĩ tốt như anh lại chịu oan ức nữa đâu. Cảm ơn. Lâm Chi Hiên cảm thán. Thẩm Văn Hoa lấy một cuốn nhật ký ra. Đây là một trong những cuốn nhật ký của Văn Thanh năm xưa. Sau khi xảy ra chuyện, cậu cả muốn đốt hết toàn bộ nhật ký của Văn Thanh. Cuốn này là do tôi lấy trộm đi. Trong nhật ký viết lại tâm sự của Văn Thanh vào lúc đó, bao gồm cả tình yêu đau khổ với cô bạn gái, cầu xin bác sĩ Lâm sắp xếp cho nó và bạn gái gặp nhau. Sau đó hai người quyết định bỏ trốn. Đến cuối cùng, đôi mắt của bà ấy đỏ lên. Nó lên án mạnh mẽ sự lạnh lùng của ba nó, muốn rời khỏi nhân gian, cùng bạn gái hóa thành bướm yêu nhau. Trong lòng mọi người nặng nề sâu lắng, Thẩm Văn Hoa lau mắt. Nếu như năm đó tôi không nói chuyện bỏ trốn cho cậu cả biết, thì có lẽ Văn Thanh và bạn gái của nó sẽ không chết. Lâm Chi Hiên an ủi, chuyện đã qua lâu lắm rồi, đừng tự trách mình nữa, buông xuống đi. Mũi Thẩm Văn Hoa khụt khịt. Bây giờ tôi chỉ có thể cố gắng hết sức đền bù lại. Tôi có làm chứng, cộng thêm cuốn nhật ký này, quan tòa nhất định sẽ tin bác sĩ Lâm vô tội. Lâm Dư Hi nhận lấy cuốn nhật ký, ngồi trên sofa, tập trung tỉ mỉ đọc một trang lại một trang trong nhật ký, đọc những dòng tâm sự con gái không thể nói với người khác của Lưu Văn Thanh. Từng câu từng chữ đều là đau đớn và bất lực, trong lòng cô vừa cảm thấy đau thương và căm tức. Càng đáng hận hơn là bi kịch đã được chôn vào lòng đất từ sớm, lại còn bị người khác đào bới ra để tổn thương người khác, may mà có nó làm chứng. Diệp Cẩm An thận trọng đọc cuốn nhật ký, nói một cách khẳng định, bi kịch đã qua đi, chúng ta không thể thay đổi được, quan trọng là đừng để bi kịch tái diễn lại nữa. Đã có nhân chứng, vật chứng, không cần lo lắng cho sự trong sạch của ông Lâm nữa. Mặc dù bây giờ tôi không thể đảm bảo, nhưng tôi nắm chắc 80% ông Lâm sẽ được xử án treo. Lâm Dư Hi thở phào một hơi, chỉ là trong lòng mơ hồ vẫn có chút không yên. Luật sư bên khống trông có vẻ rất bản lĩnh, không biết có tìm phụ kiện gì mới để công kích ba nữa không? Chu Tử Trinh nắm tay cô. Luật sư bên khống không phải có bản lĩnh, mà là có người đưa tin cho anh ta. Là ai? Chu Tử Trinh muốn nói lại thôi, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Lý Thuần Nhất. Tim Lâm Dư Hi run lên, hiểu ý không hỏi thêm nữa. Lên xe, rốt cuộc Lâm Dư Hi cũng không nhịn được nữa. Là ai? Chu Tử Trinh nói. Một tháng trước, có một thám tử tư đến Tô Châu điều tra vụ kiện, người ủy thác là Phương Lâm. Lâm Dư Hi yên lặng suy nghĩ một lúc lâu. Con cá thứ tư mà lần trước anh nhắc tới chính là nhân viên ở công ty của ba Phương Lâm. Phải chăng cả hai chuyện này đều do Phương Lâm giở trò? Anh không tìm được bằng chứng cụ thể để liên hệ với con cá thứ tư và Phương Lâm với nhau, cho nên điều tra đến con cá thứ tư liền đi cảnh cáo Phương Lâm, kêu cô ta mở to mắt ra mà nhìn cho rõ người đứng sau lưng em. Sau này con trai, con dâu nhà họ Trịnh đã nhận là do bọn họ vì tiền bảo hiểm nên bỏ thuốc. Lâm Dư Hi ngạc nhiên. Anh đi cảnh cáo Phương Lâm hả? Cảnh cáo Phương Lâm cũng chính là cảnh cáo kẻ đứng sau lưng cô ta. Có một số chuyện anh không tìm được chứng cứ, nhưng sự thật thì trong lòng mọi người đều hiểu. Lâm Dư Hi kinh ngạc. Ý của anh là chuyện bỏ thuốc hãm hại thật sự là do Vương Vận Kỳ đứng sau xúi dục ư? Còn vụ kiện của Lưu Văn Thanh cũng là do Vương Vận Kỳ tiết lộ cho luật sư bên khống? Vương Vận Kỳ thật sự là chủ mưu của tất cả mọi chuyện sao? Chu Tử Trinh nắm tay cô. Đây là suy đoán không có chứng cứ, mà chúng ta cũng không thể tìm được chứng cứ. Vì cho dù có điều tra tiếp đi nữa thì manh mối cũng sẽ đứt ngay chỗ Phương Lâm. Phương Lâm chỉ là một kẻ chết thay thôi. Chân mày của Lâm Dư Hy nhíu chặt, giận dữ vì bất công. Sau khi Lý Thuần Nhất kết hôn với cô ta, em không hề liên lạc gì với anh ta nữa. Tại sao cô ta lại hận em chứ? Tại sao lại hại em? Lý Thuần Nhất và cô ta ly hôn thì liên quan gì đến em chứ? Chu Tử Trinh an ủi vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô. Vương Vận Kỳ là con nhà giàu trời sinh, cô ta không chịu được sau khi Lý Thuần Nhất kết hôn với cô ta mà trong lòng còn có em, nên tìm em để trút giận. Nhưng mà kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này vẫn là gã Lý Thuần Nhất, không giữ vững lập trường kia. Chân mày của Lâm Dư Hy càng nhíu chặt hơn. Chẳng lẽ Vương Vận Kỳ đã phát hiện ra anh ta dùng tên làm sao đây để tán gẫu với cô, cho nên giận không kiềm chế được mà muốn hãm hại cô. Trong lòng Lâm Dư Hy càng ngày càng buồn phiền, vì hại cô mà nhẫn tâm tổn thương bà Trịnh vô tội ư? Vì sao phải độc ác như vậy? Nếu như không phải gặp được Chu Tử Trinh, nếu như không có anh ấy chống đỡ, có thể ba sẽ lại vô tội chịu oan một lần nữa, thậm chí là vào tù. Mà tất cả những chuyện này suy cho cùng đều là vì Lý Thuần Nhất sao? Thấy nét mặt của Lâm Dư Hy thoáng thay đổi, Chu Tử Trinh xoay tay lái, dừng xe lại bên ven đường. Chúng ta ra bờ biển đi dạo một chút đi. Trên đường đi, Lâm Dư Hy im lặng không nói gì cả. Chu Tử Trinh nắm tay cô, yên lặng đi bên cạnh cô, chậm rãi dạo bước trên bãi biển. Ánh trăng chiếu rọi lên mặt biển, ánh sáng bạc nổi lên có một loại rét lạnh không tên. Cạnh bờ biển đằng trước có một quán bar, Chu Tử Trinh nói, chúng ta đến quán bar đó ăn chút gì nhé. Lâm Dư Hy gật đầu. Chu Tử Trinh gọi mấy món ăn nhắm rượu, gọi thêm một chai rượu đỏ, rót mỗi người một ly. Em yên tâm, nửa chai rượu anh nhất định sẽ không say đâu. Lâm Dư Hy khẽ hừ một tiếng. Lưu manh, hết cách rồi, đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu. Anh dám nói, nếu anh không giở trò lưu manh thì bây giờ anh cũng chỉ có thể ngồi trong xe ở dưới lầu nhà em, nhìn lên cửa sổ phòng em thôi. Anh nhìn rồi á? Dĩ nhiên. Nhìn xong rồi thì anh không ngừng nghĩ đến kế hoạch A, kế hoạch B, kế hoạch C để tấn công vào nhà em. Nói nghe thử xem, để em mở mang kiến thức một chút. Vậy đâu được, tương lai lỡ anh không cẩn thận chọc cho em giận, em nhốt anh ngoài cửa thì anh dựa vào kế hoạch ABC này để phá cửa xông vào nha. Lâm Dư Hy bật cười. Anh vẫn luôn như thế, vào lúc cô phiền lòng rối bời thì chọc cô không thể nào không cười. Vài hớp rượu vào bụng, những suy nghĩ xoắn lại với nhau dần dần giãn ra. Hi hi, đừng nghĩ nhiều quá, có nhiều chuyện, đặc biệt là chuyện liên quan đến lòng người, chúng ta thật sự không thể hỏi ra là vì sao. Lòng người khó lường, rất nhiều chuyện không tìm được đáp án, cho nên chui vào ngõ cụt cũng rất nhiều. Trước kia anh cũng đã chui vào mà không ra được, là em kéo anh ra từng chút một. Chu Tử Trinh nắm lấy tay cô. Thế nên bây giờ anh ở bên cạnh em, anh sẽ không để cho em chui vào đó đâu. Lâm Dư Hy nhìn vào mắt anh, ánh sáng trong mắt anh rất sáng rỡ. Trong những luồng sáng đó, dường như bãi biển dưới màn đêm kia cũng không làm cho người ta rét lạnh như vậy. Em biết anh lại có một thứ mạnh hơn Hàn Bân rồi. Là gì? Luồng điện trong mắt anh mạnh hơn anh ấy. Chu Tử Trinh cười vui vẻ. Mạnh hơn bao nhiêu? Nhiều lắm. Nhiều lắm là bao nhiêu điểm? 521. Sau khi Chu Tử Trinh hơi sửng sốt thì vươn tay kéo cô vào lòng, cho thêm một nụ hôn sâu kiểu Pháp nữa. Điểm số của anh tăng nhanh ghê. 250, nhóm một cái đã nhảy lên 521. Lâm Dư Hy bị anh hôn đến có chút choáng váng, quay qua ổn định lại một chút mới nói, nhưng mà hôm nay anh cố ý làm ra một dấu đỏ, làm cho em bị xấu hổ, phải trừ điểm. Được, anh chấp nhận trừng phạt, trừ một điểm, còn 520. Chu Tử Trinh cười đến vô tội, một dấu đỏ đã đủ để đánh cho Lý Thuần Nhất một bạt tai vang dội, trừ một điểm, tội tặng cho anh đấy. Chu Tử Trinh cắp một miếng bò bít tết đút vào miệng Lâm Dư Hy. Vợ à, điểm số này có điểm cuối cùng không? Có chứ. Bao nhiêu thế? 1.314.520. Nét cười trong mắt Chu Tử Trinh tràn ra. Xem ra đường còn dài nha, nhưng mà anh thích. Lúc Phương Lâm đi ra từ trung tâm mua sắm, hai người đàn ông mặc áo vest đen đi đến bên cạnh cô ta. Cô Phương, Chủ tịch Chu có vài lời muốn nói với cô, mời bên này. Phương Lâm hết hồn, nhìn thấy chiếc xe đậu ở đằng trước không xa và Chu Tử Trinh đang ngồi trong xe. Thoáng chốc tim vọt lên đến tận cổ họng, cô ta nuốt nước miếng, bất đắc dĩ đi lên phía trước, ngồi lên xe. Chủ tịch Chu, có việc gì sao? Giọng nói của Phương Lâm có chút rối loạn. Dĩ nhiên là có.